kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Trực giác tìm kiếm. Suy tư một chút, Tranh đồng ý Lục Thần ý kiến. Ngươi nói rất đúng, tụ tập cùng một chỗ, kia tà ma một khi động thủ, chúng ta liền có thể tìm tới sơ hở, nhận được trả lời về sau. Lục Thần rất nhanh liền đem hộ vệ toàn bộ gọi lại với nhau. Tại từng cái giao lộ trông coi, đừng để tà ma thừa dịp loạn đả thương người. Nói như thế qua về sau, Lục Thần không có để man nhân hộ vệ từng bước đi mở cửa gọi người. Hắn ngược lại đi vào làng chính giữa, trực tiếp hít sâu một hơi. Sau đó, một đạo ruộng cạn sấm sét đột nhiên tại trong thôn trang nổ vang. Ta là man tộc vương tử thần. Hiện tại, nghe ta mệnh lệnh, sở hữu người đi làng trung ương đồ đằng chỗ tập hợp. Thể chất kinh người, lượng hô hấp khổng lồ, tăng thêm chiến giống kỹ xảo. Cái này khiến Lục Thần thanh âm giống như sấm sét tại làng chính giữa gầm thét, liền có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe được. Như thế, Lục Thần tại làng trung ương liên tiếp gầm thét 10 tiếng, mà 10 tiếng qua đi, giống như Lục Thần suy nghĩ như thế, một chút man nhân bị bừng tỉnh về sau, tụ tập đến làng trung ương. Chỉ là, để Lục Thần mày nhăn lại chính là, vậy mà còn có một nửa tộc nhân không có nghe từ mệnh lệnh của mình. Chuyện gì xảy ra? Ta vương tử danh hiệu hẳn là rất có tác dụng a, mà lại thanh âm của ta lớn như vậy, tại man tộc sinh ý đại vệ cũng là cường tráng một loại biểu hiện, bọn hắn hẳn là sẽ nghe theo mệnh lệnh của ta toàn bộ ra a. Nghĩ như vậy, Lục Thần liền chuẩn bị đi gần nhất phòng ốc nhìn xem. Hắn muốn nhìn một chút những người kia vì sao không ra. Mà liền tại Lục Thần cất bước thời điểm, trong thôn này Vu Trúc chạy tới. Điện hạ, thật không tốt ý tứ, có rất nhiều tộc nhân bị bức bách sắp nổi điên, bọn hắn rất có thể cho là ngươi la lên là ảo giác. Vẫn là ta tự mình đi để bọn hắn đi. Không được, dạng này quá chậm nha. Ngụy Tùng, anh về, ba người các ngươi một người mang một đội, đem những cái kia không ra được man nhân đều mang cho ta tới. Vâng, điện hạ. Nói như thế qua, ba người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là Lục Thần còn có chút không yên lòng, nhớ lấy nhất định không thể phân tán, còn có gặp được không phối hợp không nên khách khí, trực tiếp đánh ngất xỉu mang tới. Thời khắc nguy cơ, Lục Thần cũng không lo được nhiều như vậy. Tại Lục Thần mệnh lệnh dưới, ba người dẫn đội rất nhanh rời đi. Mà nhìn thấy ba người kia rời đi, Vu Trúc trên mặt có một tia lo lắng. Đối với cái này, Lục Thần cười một chút. Yên tâm đi, lão nhân gia, bọn hắn thực lực rất mạnh. Dù là chia ba đội, cũng không sợ tà ma, có thể bảo trụ ngươi tộc nhân. Như thế tốt lắm. Tạ ơn điện hạ rồi. Lục Thần bên này phân phó người đem tộc nhân toàn bộ mang tới. Tranh bên kia cũng hạ đạt đồng dạng mệnh lệnh. Đồng thời Thạch Anh cũng làm cho mỏi mệt vương đình chiến sĩ đi đem những cái kia sắp sụp đổ tộc nhân mang tới. Mà ở những người khác hành động thời điểm, Lục Thần tại đồ đằng trụ phía dưới nhắm mắt ngưng thần. Ở những người khác xem ra, Lục Thần đây là nghỉ ngơi. Bởi vậy, Cơ Hồng Điệp còn cố ý đi hai bước, đi vào Lục Thần bên người, thủ vệ lên Lục Thần, không để cho người khác quấy rầy. Đối với cái này, Lục Thần cảm giác đến, nhưng không có để ý. Đồng thời, hiện tại Lục Thần cũng không phải là nghỉ ngơi. Hắn đang dùng trực giác cảm ứng hết thảy chung quanh. Phổ thông thủ đoạn, song hoàn toàn không có pháp tìm kiếm được tà ma. Ở vào dưới tình huống như vậy, Lục Thần nhắm mắt toàn lực sử dụng lên trực giác. Lục Thần rất minh bạch cảm giác tác dụng. Bởi vậy, có được thần tính về sau, hắn ngay lập tức đem trực giác tăng lên đến cấp A. đẳng cấp này giác quan thứ 6 đã có chút khoa trương. Ngay cả nhân quả luật cũng có thể dự báo đến một chút. Lục thần cảm giác, tại mình trực giác bao phủ xuống, kia tà ma chỉ cần có chút động tác, liền khó thoát mình cảm ứng. Trong lòng suy tư không ngừng, lục thần cũng đang nhắm mắt cảm ứng, mà tại một cái nào đó thời khắc, lục thần đột nhiên giác quan thứ 6 đột nhiên nhảy lên một chút. Cái này khiến hắn đột nhiên mở mắt, nhìn về phía một bên, nơi đó, một cái mỏi mệt man nhân, trong mắt huyết sắc đang từ từ gia tăng, thân thể cũng hơi khác thường, như thế tình huống, để lục thần gắt gao tập trung vào hắn, chỉ là, tiếp cận nửa ngày về sau, người kia cũng không có động tác khác, mà lục thần căn bản không tin tưởng trực giác sẽ dự đoán sai lầm. Bởi vậy, tâm hắn có suy đoán, tà ma tới qua, nhưng bởi vì chú ý của ta, lại chạy sao, mặc dù lần này vẫn là lấy tà ma rút lui làm kết thúc. Nhưng lục thần lại hưng phấn lên, chỉ cần có thể tìm tới tà ma vết tích liền tốt. Khi trong lòng trực giác không còn nhảy lên về sau, lục thần lần nữa nhắm mắt lại, mà tại mấy tức về sau, hắn lại lần nữa mở ra. Nhìn về phía mặt khác một bên, cái kia phương hướng, một cái con mắt có tia máu đỏ thắm man nhân, vừa vặn đứng lên, liền bị lục thần nhìn chằm chằm không đang động gảy. Chỉ là, ngay tại lục thần nhìn chằm chằm cái kia man nhân lúc, đột nhiên, có người trực tiếp nổ tung, nháy mắt bạo liệt thân thể, để vô số huyết dịch, xương vỡ, đánh sâu vào phụ cận người một thân. Đồng thời, có hoảng sợ tiếng kêu, tại nơi đây vang lên, tụ tập trong đám người, còn có người tử vong, vẫn là vô duyên vô cớ chết đi. Cái này khiến ở vào nơi này man nhân, trong lòng đều có chút sụp đổ. Chỉ là, liền tại bọn hắn nguyên nhân quan trọng sợ hãi mà chạy tứ tán lúc. Lục thần trong mắt hơi híp, một cỗ khổng lồ uy áp lấy hắn vì trung tâm. Hướng phía bốn phía đột nhiên khuếch tán, tại kia uy áp phía dưới, sợ hãi nhất mấy người, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà cái này, cũng làm cho hiện trường nháy mắt yên tĩnh. Thấy thế, lục thần mới hô quát một tiếng, tất cả đứng lại, ta là man tộc vương tử, chỉ cần ta tại nơi này, các ngươi liền sẽ không có việc. Vương tử danh hiệu, bá khí uy áp. Tăng thêm chiến giống khí thế kích phát, ba quản hạ, đại đa số man nhân, rất nhanh không tại lộn xộn, mà cho dù có loạn động, cũng bị lục thần bọn người mang chút hộ vệ, cho trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Trong khi người khác bình tĩnh về sau, lục thần trực tiếp đi đến kia bạo tạc man nhân chung quanh. Đột nhiên bạo tạc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Siêu duy đả kích. Vẫn là cái gì? Không hiểu phía dưới, lục thần thậm chí trực tiếp triệu hoán thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi cây ga. Trực tiếp tiến vào dị độ không gian, xem xét lên các loại tin tức. Dị độ không gian cùng hiện thực thế giới vẫn là có chút khác biệt. Cái kia thế giới, hết thảy đều là đen, tro, bạch, không có chút nào thải sắc. Bất quá, mặc dù màu sắc khác nhau, nhưng dị độ không gian vẫn có công trình kiến trúc tồn tại. Kia công trình kiến trúc không phải khác, chính là thạch nghiêu thôn kiến trúc cái bóng. Chỉ là, công trình kiến trúc tuy nhiều, nhưng nơi này lại không một người tồn tại. Đây là bình thường, dị độ không gian có đại lượng tà ma chi khí. Người thường tiến đến, rất dễ dàng liền sẽ biến thành tà ma, dựa vào tàn ảnh chi cây ga thủ hộ. Lục thần có thể tại nơi đây sinh tồn, thậm chí có thể hấp thu nơi đây tà ma chi khí. Mà tại hấp thu thời điểm, lục thần cũng nhìn về phía hiện thế, dù sao cũng là quỷ thần. Dựa vào tàn ảnh chi cây ga, lục thần tại dị độ không gian cũng có thể nhìn thấy hiện thế. Bất quá, bị tàn ảnh chi cây ga bảo vệ lục thần. Nhìn xem hiện thế nhân loại bình thường cũng là hắc bạch chi sắc. Chỉ là, để Lục Thần cau mày là, bên ngoài những cái kia người thường trên thân, lại có từng tia hắc khí không ngừng lượn lờ. Hoàn hảo người thường là màu trắng, chỉ là có thân thể người suy yếu, sẽ hiện ra màu xám, mà màu đen chỉ có một loại, đó chính là tà ma chi khí. Cùng cái kia tà ma sinh tồn thật lâu, nơi này thật nhiều người đều lây dính tà ma chi khí, đáng chết, không nhanh chút thanh lý, người nơi này đều phải tại trong tuyệt vọng chết đi. Xem nhân loại bình thường thời điểm, Lục Thần cũng nhìn đến man nhân chiến sĩ, bất quá, thân là siêu phàm man nhân chiến sĩ, cùng người thường vẫn là có khác biệt. Bọn hắn trên thân có huyết sắc quang mang lượn lờ, kia là đặc thù hào quang, không thuộc về dị độ không gian hào quang. Đối với cái này, Lục Thần lại không phải rất để ý. Lần thứ nhất tiến vào dị độ không gian hắn liền minh bạch. Siêu phàm lực lượng chung quy là khác biệt. Cho dù là tại dị giới đến xem, siêu phàm trên thân cũng có quang mang lượn lờ. Bất quá, lúc này Lục Thần không có tâm tư đi chú ý man nhân. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở vừa rồi bạo tạc huyết nhục phía trên. Lấy đặc thù tầm nhìn đến xem, những máu thịt kia phía trên đều có màu đen khí tức lượn lờ. Đây là bị tà ma khí tức xâm nhiễm huyết nhục. Mà nhìn xem kia tà ma chi khí, Lục Thần trong lòng có một loại nào đó ý nghĩ không hiểu hiện lên. Không thể nào, như quả thật chính là như thế, lần này liền phiền toái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.